khóc tơ duyên bẽ bàng. Năm ôm sầu nhớ manh mang, anh xót xa cho thân người, lữ khách nơi phương trời buồn hơn lá thu rơi. Em ngóng quê hương xa mờ, gọi ân tình quá bơ vơ. Anh ngóng chim bay thân thờ, thương nhớ hơn bao giờ, tưởng thiên thu đứng chờ. Bài tăng hô hôm nào, bước đi tăng hô người yêu, thành kỷ niệm ngàn sau, thành vết thương tình yêu, thành những cơn cuồng bão. Bài tăng hô xa rồi, bước đi tăng hô lẻ loi, đường năm xưa hoang tàn, lòng cô đơn muôn phần, thành phố vắng đi đôi tình nhân. Lá xanh bỗng xa cành, đời em vàng võ mong manh. Như cánh chim kia xa bầy, em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này. Xa mờ, gọi ân tình quá bơ vơ. Anh ngóng chim bay thân thờ, thương nhớ hơn bao giờ, tưởng thiên thu đứng chờ. Bài tăng hô hôm nào, bước đi tăng hô. Ngàn sau thành vết thương tình yêu, thành những cơn cuồng bão. Bài tăng hô xa rồi, bước đi tăng hô lẻ loi, đường năm xưa hoang tàn, lòng cô đơn muôn phần, thành phố vắng đi đôi tình nhân. Lá xanh bỗng xa cành, đời em vàng võ mong manh. Như cánh chim kia xa bầy, em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này. Như cánh chim kia xa bầy, em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này.